Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 805, trận pháp mở đầu. Đứng ở âm phủ trời cao tàn phá trên ngôi sao, Mạc Hà tiếp tục cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới. Hắn thấy nguyên bản nhân tộc một khối, vậy số lượng đông đảo thần linh hiện tại đã tụ tập ở mấy chỗ. Rõ ràng đã làm xong nào đó loại chuẩn bị, mà như vậy hình ảnh, nếu như không phải là bởi vì mình là nhân tộc một phe tiên nhân. Có người tận lực không có che giấu mình tầm mắt nói. Mạc Hà hiện tại đều là không thấy được. Mạc Hà thấy, vậy tụ lại ở mấy chỗ màu vàng thần quang bên trong. Phía trước nhất một phiến kim quang, đang không ngừng tiến về trước. Hướng yêu tộc và long tộc một phe phạm vi thế lực áp sát. Tựa hồ là muốn chủ động phát động tấn công. Chú ý tới như vậy một màn. Mạc Hà không khỏi ánh mắt đông lại một cái. Chặt chẽ nhìn chằm chằm cái này phiến đang đi tới kim quang. Hắn chuẩn bị xem. Chàng này nổi lên một đoạn thời gian gió bão. Rốt cuộc sẽ có như thế nào hình thức bắt đầu. Ở Mạc Hà ánh mắt nhìn soi mói, vậy phiến kim quang đến nhân tộc phạm vi thế lực bên bờ, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng là ở chỗ đó ngừng lại. Bất quá ở dừng lại sau đó, cái này phiến kim quang nhưng lộ vẻ được hơn nữa sáng, hơn nữa mơ hồ đang phát sinh một loại huyền diệu biến hóa trận pháp. Thấy kim quang sinh ra loại biến hóa này, Mạc Hà chân mày không khỏi được khẽ nhíu một cái. Mặc dù có chút nhìn không rõ lắm, vậy do mượn Mạc Hà đối với trận pháp chế tạo thành tựu, vẫn là liếc mắt liền nhìn ra giờ phút này kim quang phát sinh biến hóa. Rõ ràng là phát động trận pháp nào đó, đang hội tụ lực lượng, chuẩn bị phát ra một đạo công kích. Ông, một đạo có chút chói tai ông minh tiếng vang lên, phảng phất là gõ một miệng vô hình chuông lớn, để cho phía dưới không gian đều có chút chấn động. Mà đi đôi với một tiếng ông minh tiếng vang lên, một đạo cường tráng kim quang mang một loại hỗn loạn quy tắc trực tiếp bắn về phía long yêu hai tộc phạm vi thế lực. Kim quang vạch qua bầu trời mênh mông, ở trong một cái chớp mắt này liền cưỡng ép phá vỡ long yêu hai tộc đối với mình phạm vi thế lực che giấu. Sau đó không biết xuyên qua bao xa, từ Mạc Hà cái góc độ này, chỉ thấy kim quang hướng long yêu hai tộc phía sau xuyên qua đi ra ngoài rất dài khoảng cách. Phảng phất như là một cái trực tiếp đem hai tộc phạm vi thế lực tách ra đường dài. Nhân tộc, các ngươi dám cướp xuất thủ trước. Đạo kim quang này biến mất, lại quát to một tiếng vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh ngay tức thì xuất hiện ở trời cao bên trong, trên mình tản ra một loại đại năng giả mới có uy thế. Mà xem hắn khí tức trên người, mặc dù tuyệt đối không thể nào có Lăng Hư như vậy đứng đầu đại năng giả lực lượng, nhưng so với đạo vô các loại đại năng giả, nhưng hẳn chênh lệch không lớn. Chàng này mộ đạo tranh, vẫn là các người chủ động tấn công. Hôm nay, vậy giờ đến phiên người chúng ta tộc. Đến một cái kim quang chói mắt sáng lên, Hạ Khải bóng người vậy đứng dậy, và vị kia đại năng giả đứng trên không trung đối mặt. Trên mình tản ra hơi thở, không kém chút nào đối phương, thậm chí do hữu qua chi. Thời khắc này Hạ Khải, trên người mặc trang phục cùng bình thường có một ít khác biệt. Vốn là trường sam đổi thành chiến giáp, cả người trên mình vậy bỗng dưng nhiều hơn mấy phần thô bạo. Hay hoặc là nói đây mới là hắn vốn nên là có thô bạo. Có lẽ bởi vì là một vị đế vương, cho nên mới để cho hắn đem phần này thô bạo ẩn núp. Xem ra, các người vậy ôm giống nhau tâm tư. Như vậy, sẽ để cho câu hoàng vậy đi ra đi. Lại gặp phải xa lạ thanh âm vang lên. Đồng thời là mới vừa rồi vị kia đại năng giả bên người, lại nhiều hơn một bóng người. Cái này trên người mặc trang phục và Hạ Khải có chút tương tự, chỉ bất quá phong cách có chút không quá giống nhau. Mặc trên người chính là một kiện vải, phảng phất như là có chân chính vảy rồng chế thành vậy. Phía trên mỗi một phiến miếng vảy cũng ánh vàng rực rỡ giống như hoàng kim, đồng thời lại cho người một loại bền chắc không thể gãy cảm giác, thậm chí lộ ra một chút bất hủ ý cảnh. Theo đối phương tiếng nói vừa dứt, câu hoàng bóng người liền lập tức xuất hiện ở Hạc Khải cách đó không xa. Trên mình vẫn là một bộ trường bào, tay phải trên bàn tay nâng thu nhỏ lại thần thiên bia, trên mình tản ra một loại đế vương uy nghi. Mạc Hà nhìn phía dưới bốn vị thần đạo đại năng giả đối lập, diễn cảm đổi được vô cùng nghiêm túc. Hắn biết cuộc chiến đấu này, mặc dù không cách nào đấu võ ra cuối cùng thành tựu tạo hóa là vị nào, nhưng cũng có thể ở sau trận chiến này, đem thành tựu tạo hóa thí sinh rút ngắn đến chỉ còn lại hai cái, là thật đang bụi bậm lắng xuống trước, trọng yếu nhất một chàng đào thải. Mà nhìn một chút phương bốn vị thần đạo đại năng giả khí tức trên người, Mạc Hà mặc dù không biết bọn họ nguyên bản có mạnh bao nhiêu, có thể nhưng có thể phỏng đoán đến, ở hơi thở dẫn dắt dưới, bọn họ những năm gần đây, mỗi một cái tu vi cũng có rất lớn tăng lên, khoảng cách tạo hóa đạo tộc cảnh giới đã dựa vào được rất gần, chiến tranh đã bắt đầu. Không có gì tiếp tục nói nhiều cần thiết, ở bốn vị thần đạo đại năng giả cũng đứng sau khi đi ra. Bên cạnh bọn họ không gian liền bắt đầu dần dần đổi được nhăn nhó, mỗi một trên người cũng phát ra một loại huyền diệu khó giải thích đạo vận. Đồng thời Mạc Hà cảm giác âm phủ bên trong thiên địa quy tắc vào giờ khắc này phát sinh một loại vặn vẹo, một phần chia thiên địa quy tắc hoàn toàn đem những quy tắc khác đè xuống, trong vòng thời gian ngắn trở thành âm phủ bên trong thiên địa quy tắc chủ yếu. Vặn vẹo không gian bên trong, bốn vị thần đạo đại năng giả bên người đều bắt đầu xuất hiện một ít cảnh vật. Hạc Khải bên người hiện ra là một phiến cát vàng chiến trường, tràn ngập một cổ sát khí. Câu hoàng bên người chính là xuất hiện một bài cung điện nguy nga nhóm. Hắn tự mình cư tại cái này phiến cung điện bầy trung ương. Trên mình như vậy uy nghi, lập tức bị dương cao gấp mấy lần. Còn như nói đối diện vậy hai vị đại năng giả, mới bắt đầu xuất hiện vị kia. Bên người là một phiến vô tận dãy núi, cỏ cây nhìn như có chút thưa thớt, nhưng lại có bách thú ở trong đó lao nhanh, tùy ý chém giết, diễn ra vừa ra ra mạnh hiếp yếu. Vật đổi sao rơi hình ảnh, vị kia người mặc màu vàng vảy đại năng giả, bên người là vô biên biển khơi, trên biển sóng lớn mãnh liệt, mây đen dày đặc, điện thiểm lôi minh, đáy biển bèo phong tốt, cá bơi nêu đùa, chủng loại phong phú, những thứ này hiện lên ở bên cạnh bọn họ hình ảnh, và mỗi người bọn họ nắm giữ quyền bính tức tương quan, cũng tỉ như Hạ Khải. Hắn bị sắc phong tôn hào là võ xương đế quân, nắm giữ quyền bính thì có binh mâu chuyện, có thể bảo võ vận xương long, cho nên bên người nơi hiện ra hình ảnh là một phiến cát vàng đứng trận, tràn ngập sát khí, giấu giếm binh mâu, mà câu hoàng tôn hào vị uy thịnh đế quân, nắm giữ quyền bính vậy là uy thế, hiển hóa chính là một phiến cung điện nhóm. Yêu tộc đại năng giả ở nhân tộc một ít ghi lại bên trong, tựa hồ là được gọi là man thần. Hoa hông phu cụm núi, cộng thêm thời khắc diễn ra mạch ăn hiếp yếu hình ảnh, vậy tương đối phù hợp đối phương quyền bính. Còn như nói long tộc thần linh, tôn hào hải long vương, dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Cái này loại mỗi người quyền bính hiển hóa ra hình ảnh, lẫn nhau đan vào một chỗ, liền tựa như cầm hoàn toàn bất đồng hình dạng bề mặt trái đất hợp lại ở một khối, không ngừng hướng cùng nhau giao hội, nhưng lẫn nhau bây giờ vẫn là kính vị rõ ràng. Ở nơi này loại giao hội dưới, Mạc Hà dần dần không thấy được bốn vị đại năng giả thân ảnh. Bọn họ chỗ ở vậy một mảnh không gian, xuất hiện một loại biến hóa kỳ diệu, không phải mở ra một phiến không gian nhỏ, ngược lại giống như là ở vốn là không gian bên trên. Tiến vào ngoài ra một tầng khu vực, Mạc Hà cặp mắt vững vàng nhìn nơi nào, sau đó liền thấy tất cả cảnh vật. Cuối cùng tất cả đều hóa thành bốn màu ánh sáng, bắt đầu không ngừng lóe lên. Cái này loại giao thủ biến hóa, Mạc Hà ngược lại là lần đầu tiên thấy. Và trước kia hắn đã gặp đại năng giả giao thủ có rất lớn khác biệt. Có thể đây chính là mộ đạo đại năng giả. Và lớn bình thường có thể người không cùng đi. Ở tia sáng lóe lên dưới. Nhân, yêu, long ba tộc thần linh. Lúc này vậy rốt cuộc bắt đầu giao chiến. Lại một đạo chói mắt kim quang. Từ nhân tộc trận doanh phía trước. Lần nữa bắn về phía long yêu hai tộc phạm vi thế lực bên trong. Hơn nữa lần này, kim quang kéo dài một đoạn thời gian. Hơn nữa có hình quạt ở long yêu hai tộc phạm vi thế lực bên trong quét một vòng. Đây cũng là phía dưới vậy tòa trận pháp một loại biến hóa. Thấy nhân tộc thần linh sử dụng trận pháp uy lực, Mạc Hà trong lòng cũng có một chút khen ngợi. Tòa trận pháp này uy lực rất mạnh. Người bày trận ở trận pháp chi trên đường thành tựu, tuyệt đối sẽ không so hắn kém quá nhiều. Nếu như tòa trận pháp này có thể luyện thành trận đồ mà nói, tuyệt đối cũng sẽ là một kiện chiến tranh đồ sắc bén. Đạo kim quang kia thành hình quạt quét một vòng sau đó. Đối với long yêu hai tộc mà nói, lập tức liền tạo thành thương không nhỏ mất. Trọng yếu nhất chính là nhân tộc tiếng trước đoạt người. Tựa hồ ngay tức thì liền chiếm đoạt tiên cơ. Long yêu hai tộc bên trong, thần linh số lượng, mặc dù không có nhân tộc như thế nhiều, nhưng lợi hại hơn cũng có. Huống chi vốn chuẩn bị chủ động phát động tấn công, hẳn là long yêu hai tộc một khối, cho nên bọn họ chuẩn bị vậy vô cùng đầy đủ. Tự nhiên không thể nào như thế đơn giản liền bị nhân tộc thần linh đánh sụp. Ngao! Ở đạo kim quang kia tiêu tán sau đó, từ long tộc phạm vi thế lực bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm. Đạo thanh âm này phảng phất như là vô số thanh âm hội tụ vào một chỗ. Có một loại vạn long ngưỡng mặt thét dài oai, thanh âm vang lên đồng thời, một loại lực lượng vô hình đã theo thanh âm truyền vào trong tai mỗi một người, toàn bộ âm phủ bên trong. Vậy không chỗ nào không có mặt âm minh chi khí. Ở một tiếng rồng ngâm này tiếng dưới, bị điên cuồng khuấy động lực, mang theo giống như gió lớn gào thét uy thế. Nghe được cái này một tiếng long tiếng chuông, tất cả mọi người tộc thần linh, mỗi một người đều như bị thương nặng, trên mình bao phủ màu vàng thần quang, đặc biệt rõ ràng ảm đạm không thiếu. Mà ở một tiếng này cao vút tiếng rồng ngâm sau đó, từ yêu tộc phạm vi thế lực bên trong, một mảng lớn màu xanh đậm sương mù, như cuồn cuộn đợt sóng vậy cuốn tới. Sương mù chỗ đi qua, âm phủ trên mặt đất, đều lưu lại rõ ràng ăn mòn qua dấu vết. Hơn nữa rất nhiều địa phương cũng có thể thấy có màu xanh đậm chất lỏng xên xệch. Nhân tộc thần linh nguyên nhân chính là mới vừa rồi vậy một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, mà bị thương nặng. Lúc này đối mặt cái này cuồn cuộn mà đến màu xanh đậm khí lưu. Có một bộ phận thần linh căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị màu xanh đậm khí lưu nuốt mất. Sau đó trên người thần quang, ở nơi này bên màu xanh đậm khí lưu bên trong bị làm hao mòn sạch sẽ. Bỏ mình tại chỗ, trận pháp, Mạc Hà nhìn những cái kia bị cắn nuốt thần linh. Biểu tình trên mặt cũng không có gì thay đổi. Nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút không bình tĩnh. Mới vừa rồi vậy một tiếng cao vút long ngâm, còn có sau màu xanh đậm khí lưu, con rồng này tộc và yêu tộc hai bên nơi phát động thủ đoạn, giống vậy đều là trận pháp. Trước, tất cả tổ lẫn nhau giữa chiến đấu bên trong, trận pháp mặc dù một mực đang dùng, nhưng tương đối mà nói dùng không có như vậy nhiều. Có thể dưới mắt cuộc chiến đấu này, các phe lại đồng thời cũng sử dụng trước liền trận pháp. Hơn nữa cũng đều có uy lực không đủ trận pháp.